Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 406, vùng địa cực. Mấy giờ rồi rồi? Thiên sứ mỉm cười hỏi. Một tên y tá quay đầu nhìn một chút trên dụng cụ thời gian. Còn có 20 phút đồng hồ liền nửa đêm. Nàng hồi đáp, trong khoảng thời gian này, mấy tên y tá phụ trách chăm sóc thiên sứ hết thảy sinh hoạt thường ngày. Mấu chốt nhất là không thể để cho hắn chết. Mặc dù các nàng được cho biết cái này mọc ra cánh nữ nhân cực kỳ nguy hiểm, nhưng là người đều có một loại kẻ yếu ý thức. Khi nhìn đến vị này nhân vật nguy hiểm, tình trạng cơ thể liền đứng lên đều tốn sức về sau. Các nàng trong tiềm thức sẽ rất khó đem cùng nguy hiểm liên hệ với nhau. Với lại tại trải qua thời gian dài như vậy chung sống về sau, bọn hắn phát hiện vị nữ sĩ này rất dễ thân cận. Bất luận là cái gì đều rất phối hợp, cũng chưa từng có cái gì quá phận yêu cầu. Mấy tháng nay, thậm chí đã phát triển đường có thể tâm sự, nói chuyện tâm tình, trình độ đương nhiên chỉ là nói đơn giản vài câu mà thôi. Cái này nếu là giống khai giảng đệ nhất thiên nữ sinh phòng ngủ đồng dạng. Một đám nữ nhân cuộn lại chân, móc lấy chân, chuyện nhà líu díu nói mò trứng. Đoán chừng ngày thứ hai bọn này y tá liền phải kéo ra ngoài khi làm người tình nguyện. Dù sao, lúc này thiên sứ muội muội thuận miệng hỏi một chút thời gian, không có gây nên bất luận người nào ngờ vực vô căn cứ. Nha, trong khoảng thời gian này thật sự là vất vả các ngươi. Nàng nhàn nhạt gật đầu, nói ra. Một vị điều chỉnh thử dược tề y tá hơi nhíu mày. Câu nói này kỳ thật rất bình thường, nhưng là ngữ khí rất kỳ quái, nghe tựa như là làm khách thật lâu, lập tức liền muốn ly biệt ý tứ. Chúng ta phải làm. Một vị khác y tá hiển nhiên không có nghe được cái gì dị dạng, thuận liền đáp lại một cái. Thiên sứ không có ở nói chuyện, mà là cúi đầu bắt đầu bày ra chính mình cái kia tràn đầy mạch máu cùng kinh mạch cánh tới. Trong khoảng thời gian này nàng không chuyện làm cũng sẽ vuốt ve hoặc là run run cánh. Dù sao nơi này cũng không có gì khác chuyện làm, cho nên không có người phát hiện nàng chính nhẹ nhàng giật ra một đoạn da thịt, điều chỉnh một cái phương vị, lại kết nối vào một chỗ khác mạch máu. Cứ như vậy, nàng an tĩnh loay hoay, đại khái qua 5 phút đồng hồ thời gian, mời đi theo một cái được chứ? Nàng có chút đột ngột nói ra. Các y tá sửng sốt một chút, cho là nàng có chút không thoải mái, cho nên đều để tay xuống bên trong sống. Đi tới, thế nào? Một người hỏi. Đúng lúc này, thiên sứ đột nhiên đem cánh nâng lên, lấy hai bên trái phải đều hé mở mở phương thức tại trước mặt khép lại. Tại giao tiếp chỗ, tầng tầng da thịt cùng mạch máu xen lẫn trùng điệp, nguyên bản tạp nhạp đường vân ghép lại với nhau, vậy mà hiện ra một cái hình tròn phù văn. Trong chớp nhoáng này, y tá con người cố định, đứng tại chỗ không nhúc nhích, giống như là đã mất đi tất cả ý thức, không có la hét, không có cái gì tia sáng kỳ dị, không có âm thanh, cũng không phát động cảnh báo. Máy theo dõi bên trong cũng nhìn không ra bất kỳ dị thường. Thiên sứ tựa hồ tiến nhập một cái khác cùng nơi đây trùng điệp trong không gian. Thiên sứ nhìn thấy hết thảy chung quanh tựa hồ cũng yên tĩnh lại, lập tức chuyển động xe lăn chật vật duỗi ra cánh tay, cầm lên một bên dao giải phẫu, nhắm ngay bộ ngực của mình. Lưỡi dao cắt quần áo, đâm vào làn da, lưỡi dao hơi dốc xuống dưới, chậm rãi di động, lồng ngực của nàng cũng theo bị cắt ra một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Một chút máu tươi chảy ra, nhưng là cỗ thân thể này đã không có như vậy tươi sống, cho nên huyết dịch phun ra lượng cũng không phải là rất nhiều. Thiên sứ thoáng điều lớn sau lưng các loại dược tề tốc độ, tốt duy trì chính mình không nhanh như vậy chết đi. Về sau, nàng ném dao giải phẫu, đem hai cánh tay hướng về phía chính mình vết cắt, gắng gượng đỗi đi vào, Om om om, huyết dịch, chất thịt bị xâm nhập lúc phát ra làm người ta sợ hãi thanh âm. Thiên sứ mặt không biểu tình, nàng rất chuyên chú, tránh cho tay của mình chạm đến trong cơ thể những cái kia trọng yếu đường ống. Nàng mặt không biểu tình, nhưng là trên thân vẫn như cũ gạt ra từng tia mồ hôi rịn. Nguyên bản xám xanh sắc mặt vậy mà hiển lộ ra một trận không khỏe mạnh ửng hồng. Sau đó nàng móc ra một cây xương cốt ngay sau đó. Lại là một cây xương sườn sau đó. Nàng lại đưa tay nhét vào thân thể, móc ra một đống thịt, còn có một đống kỳ kỳ quái quái đồ vật. Bởi vì trong thân thể nội tạng đều ở bên ngoài, cho nên nàng trong cơ thể nhàn rỗi không gian rất lớn. Mặc dù lúc ấy bị mang vào vùng địa cực khu nghiên cứu lúc, thân thể của nàng đã trải qua quét hình, nhưng là thiên sứ thân thể cấu tạo thực sự quá kỳ lạ. Lại thêm những đồ chơi này cũng đều bám vào tại bên trong thân thể của nàng, cho nên không có người nhìn ra bất kỳ mánh khóe. Giờ phút này, tại móc ra những vật này về sau, thiên sứ lại cầm lấy một quyển băng dính, chật vật đem miệng vết thương của mình quấn lên. Đây chính là bình thường nhất y dụng băng dính, không phải công việc bên ngoài tổ dùng cầm máu băng vải, cho nên không thể cầm máu. Nhưng là có chút ít còn hơn không? Thiên sứ tự biết dưới loại tình huống này, chính mình chẳng mấy chốc sẽ tử vong, cho nên nàng không lãng phí thời gian nữa, nhanh chóng trèo chống nó thân thể, phù phù, té quỵ dưới đất, nhặt lên hai đoạn xương cốt bắt đầu lắp lên, hai đoạn xương sườn kết nối, quấn lên một vòng da thịt, lại rẽ cái ngoặt, lại nối liền một cái khác đầu xương cốt. Cứ như vậy, nàng dùng những đồ chơi này, lắp lên ra một cái cao cỡ nửa người khung vuông. Đến tận đây, thiên sứ đã đầu đầy mồ hôi, ánh mắt lúc sáng lúc tối, tựa như là mệt phải lập tức mất đi trực giác. Nàng không còn dám do dự, trở lại đạp đổ một bên dược tề dương, lấy ra mấy loại cùng loại thuốc trợ tim loại hình đồ vật, lại dắt máu của mình quản. Đem trái tim túm tới, trực tiếp đâm đi lên, đồng thời, vẫn không quên đem rơi xuống tới đất bên trên đại não bên trên điện cực mở tối đa. Làm xong những này, thiên sứ rốt cuộc giống như lại lấy được một tia sức lực. Nhưng là nàng biết, đây hết thảy chỉ là cưỡng ép tiêu hao mà thôi, nhưng là chỉ cần lại kiên trì một chút thời gian là đủ rồi. Nàng liều mạng sau cùng hồi quang phản chiếu đứng lên, cầm lên cái kia thanh dao giải phẫu, giơ tay chém xuống, đem chính mình cánh kéo xuống hơn phân nửa, dán tại trước mặt nhỏ khung vuông bên trên, lại đem trước đó giấu ở trong bụng một khối thịt lớn màng dán tại trên đó. Cuối cùng, nhặt lên trên đất một khối nhỏ hình sợi dài xương cốt, nhắm ngay màng thịt một bên liền cắm vào. Cái này nhanh xương cốt một mặt bị cắt rất vuông vức. Còn có một cái lỗ nhỏ, nhìn tựa như là cái khóa tâm cứ như vậy. Một cái cao cỡ nửa người, từ xương cốt cùng huyết nhục tạo thành cửa liền xuất hiện. Thiên sứ nhẹ nhàng thở dốc một hơi, còn kém một bước cuối cùng. Thế nhưng bởi vì mệt nhọc, oa, phun ra một miệng lớn máu tươi, đầu óc một trận mê muội. Dọa đến nàng tranh thủ thời gian lấy tay mãnh liệt bóp trái tim của mình. Đồng thời, cũng duỗi ra chính mình ngón cái, bỏ vào trong miệng, hơi dùng lực một chút liền đem nó cắn đứt. Nguyên lai, cái này tiết xương ngón tay là chạm rỗng. Bên trong, là một đoạn xương cốt chế thành chìa khóa. Thiên sứ sức liều chút sức lực cuối cùng, đem chìa khóa cắm vào xương trong môn, đem mở ra. Chính mình cũng bởi vì tiêu hao tất cả lực lượng, rốt cuộc ngã trên mặt đất, tay cũng không còn sức lực đến giúp đỡ tim đập lúc này. Xương cửa tựa hồ bị gió thổi mở một cái khe, một dòng nước nóng từ cửa một bên khác truyền đến, còn mang theo điểm cát mịn. Sau đó, một cái tay đẩy cửa ra hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.